Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 660, tiền truyện nhân vật. Tác giả, Lão Tư Kích ngạo cũng không có ở chỗ này trụ xuống dưới, mà là đi một cái khác địa phương. Hắn đi một mảnh hồ nước bên cạnh ở xuống dưới. Đối với nó tới nói có thủy địa phương có thể làm hắn an tâm. Hơn nữa loại này có thủy địa phương mới là hắn thích nhất địa phương. Hắn hiện tại không phải muốn ở chỗ này tăng lên tu vi, mà là muốn học này đó tinh quái giống nhau, đem chính mình trên người này đó lộn xộn đồ vật cấp luyện chế thành pháp bảo. Này tuy rằng không coi là cái gì kinh người đồ vật, nhưng là bộ dáng này đối hắn sức chiến đấu tăng lên vẫn là tương đương thật lớn. Nhưng là này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là Lý Thông nói với hắn một câu. Ngươi hiện tại muốn tăng lên lên là phi thường khó khăn. Nhưng là ngươi không ngại từ những người khác trên người vào tay. Theo chân bọn họ giao lưu, có lẽ sẽ có dẫn dắt. Những người khác nhìn chung quanh này đó đồng dạng là có được yêu khí tiểu đồng bọn. Chúng nó có thể cho chính mình dẫn dắt có chút không xác định nhìn những người này. Ngạo cũng không có lập tức rời đi, mà là lựa chọn cái này địa phương ở tạm xuống dưới. Đương nhiên hắn giao lưu phương thức cũng thực bá đạo. Mỗi ngày liền chọn lựa một cái tinh quái cùng hắn liêu, cùng hắn luận đạo. Nhưng là chính là như vậy bá đạo phương thức lại làm hắn được lợi rất nhiều. Tương đối với mấy vạn năm trước này đó hy hữu sinh vật giống nhau phương pháp tu luyện, gần hiện đại thành hệ thống tu luyện phương thức, hơn nữa đại quy mô luận đạo, đã là đem rất nhiều trước kia không đúng sai lầm lộ tuyến cấp tiêu trừ rớt. Rốt cuộc một người cho dù là cường đại nữa, cũng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Mặc dù là Lý Thông có đôi khi cũng yêu cầu căn cứ này đó tu chân giả phản hồi tiến hành trên thực tế điều chỉnh. Loại này điều chỉnh tới rồi cuối cùng tiến vào tới rồi luận đạo giai đoạn, liền sẽ trở thành cường đại nhất trợ lực, đem những người này tất cả đều biến thành từng bước số liệu phản hồi điểm. Sau đó thu thập lên, lợi dụng luận đạo đem cái này số liệu phản hồi tin tức thu thập lên. Theo sau hình thành nguyên bộ thành hệ thống tu luyện phương thức. Loại này tu luyện phương thức có lẽ cũng không phải nhất thích hợp mỗi người tu luyện phương thức. Có lẽ sẽ bởi vì mặt khác đồ vật có điều bất đồng. Nhưng là loại này tu luyện phương thức tuyệt đối là nhất hệ thống hóa nhất khoa học đại chúng nhất. Nói cách khác mỗi người đều có thể từ cái này hệ thống thượng đạt được linh cảm đạt được chỗ tốt. Đây là luận đạo ý nghĩa. Loại này ý nghĩa ở này đó nhân thủ còn không phải thực rõ ràng. Nhưng là điểm này một khi tới rồi kia ngạo trong tay, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Độ kiếp kỳ thứ 5 trọng tu vi ngày hôm sau đã đột phá thứ 6 trọng. Ngày thứ 3 trực tiếp đột phá thứ 7 trọng. Bực này tu vi tiến bộ hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng là ở hôm nay làm được. Đặc biệt là phía trước những cái đó luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ bộ phận. Này đối với nó tới nói tăng lên nhất rõ ràng. Ngược lại là ở lúc sau các loại kim đan nguyên anh tăng lên liền không phải như vậy rõ ràng. Bởi vì càng về sau nó liền có biện pháp điều chỉnh thân thể. Bộ dáng này hiệu quả đã bị rút nhỏ. Lý Thông cái này kiến nghị lập tức làm hắn thực lực tăng lên vài tầng không nói. Ngay cả hắn pháp bảo đều ở lão cật hóa hệ thống dạy học bên trong luyện chế thành công. Như vậy năng lực quả thực là đáng sợ. Nhưng mà càng thêm làm hắn cảm giác được sợ hãi vẫn là thực lực của chính mình tăng lên. Nếu là trước kia, hắn thật không có nắm chắc cùng rất nhiều trước kia tiểu đồng bọn đánh giá. Nhưng là hiện tại có hai loại hình thái lúc sau. Hắn có một loại muốn theo chân bọn họ thử xem xúc động. Bộ dáng này xúc động hắn trước kia chưa từng có. Rốt cuộc ô quy bản thể lực phòng ngự kinh người. Nhưng là chân chính công kích năng lực lại là thấp hèn thực. Phòng thủ có thừa mà vào công không đủ. Đây là hắn lớn nhất nhược điểm. Nhưng là nếu là biến thân nhân hình thái lời nói, hắn trong tay này đó pháp bảo, đủ để cho hắn tiến công năng lực nâng cao một bước. Đối với giống nhau tinh quái mà nói, có lẽ bản thể mới có thể phát huy lớn nhất sức chiến đấu. Nhưng là đối với hắn mà nói, biến thân lúc sau hoàn toàn là hắn lực công kích mạnh nhất thời điểm. Cái này Lý Thông quả nhiên không đơn giản. Lão Ô Quy thực hưng phấn. Hắn trong tay pháp bảo đã là đem ra thưởng thức hồi lâu. Kia lão Ô Quy ở chỗ này trụ hạ lúc sau. Nguy cơ cảm cuối cùng là hơi chút rơi chậm lại một chút. Nhưng là cũng không có hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc này lão Ô Quy cũng không có trực tiếp che ở nơi này. Hắn cũng không phải Lý Thông bảo tiêu. Tự nhiên sẽ không ở chỗ này cùng chính mình chán thương. Ngồi ở ngạo đối diện Hồ Na Vũ mị cười. Này lại không phải cái này tiểu tử thúi lần đầu tiên như vậy. Ngài là không biết. Hắn phía trước luận đạo còn có các loại thi thố. Thật đúng là đem người hù đến sửng sốt sửng sốt. Không riêng gì luận đạo. Còn có kia đáng sợ về toàn bộ tu chân giới biến cách. Có thể nói Lý Thông là một người hoàn thành đối toàn bộ tu chân giới biến cách. Mà hắn dùng vũ khí chỉ có một loại. Thư. Hồ Na thậm chí có chút bội phục cái này trai trai hài tử. Một quyển sách thay đổi thế giới. Này ở nàng xem ra vừa không nhưng tư nghị lại nghiêu bức hống hống. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Sách này làm nàng cảm thấy thần kỳ. Không nghĩ tới Lý Thông như vậy có thể nhẹ nhàng chỉ trích phương tù. Là đứng ở không ít tiên hiền cơ sở thượng. Nơi này đầu không riêng gì có internet thời đại ngàn ngàn vạn vạn người đọc cùng tay bút. Đồng dạng còn có toàn bộ internet thời đại. Nhưng mà càng thêm quan trọng là nơi này đầu còn có Cửu Châu đại lục những cái đó người làm công. Tác văn hóa, những cái đó hiểu biết chữ nghĩa người. Còn có những cái đó người kể chuyện. Đúng là đứng ở những người này trên vai. Hắn mới có hôm nay thành tựu. Đồng dạng hắn cũng mới có giờ này ngày này này lực ảnh hưởng. Có thể nói Lý Thông là đứng ở hai đời người trên vai chỉ trích phương tù. Cho nên mới có giờ này ngày này thành tựu. Hơn nữa này đó tu chân giả toàn lực duy trì. Cho nên mới sẽ có bực này cục diện. Chính là bởi vì loại này cục diện mới làm Lý Thông thư trái lại phụng dưỡng cha mẹ thực lực của hắn. Mặc dù là lấy bọn họ kiến thức. Đều rất khó tưởng tượng được đến. Loại thực lực này cao thủ. Cứ nhiên là mấy năm trước vẫn là phàm nhân. Này ni ma quá không thể tưởng tượng đi. Ngạo suy tư thật lâu. Theo sau nhìn về phía không trung. Hiện giờ thế giới cùng ta khi đó thế giới thật sự là quá nhiều không giống nhau. Lý Thông sở dĩ. Nịnh bợ cái này viễn cổ tiêu bản giống nhau ngạo. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là cái kia trước thời đại sản vật. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Ngạo thật giống như là trò chơi chương 1. Tiểu thuyết đệ nhất bộ. Mặc dù là phi thường xa xăm đồ vật. Cũng tổng hội có nào đó di sản rơi xuống. Này đó di sản liền sẽ trở thành toàn bộ tiểu thuyết bên trong một cái che giấu bạo điểm. Vì cái gì như vậy nhiều vai chính sẽ rớt xuống huyền nhai bắt được tuyệt thế thần công không phải. Bởi vì bọn họ nghiêu bức. Mà là bởi vì bọn họ chân chính chạm đến tới rồi một ít trung tâm nội dung. Cái gì thượng cổ di tích cái gì cao thủ di sản. Này ở tiểu thuyết có thể tùy ý giả thiết. Nhưng là một khi dịch đến loại này có tiền truyện tiểu thuyết chung. Vậy yêu cầu phối hợp độ. Mà trùng hợp cái này ngạo chính là tiền truyện nhân vật. Có cái gì thứ tốt không tìm hắn ai biết a? Huống chi nơi này đầu nếu là thật sự ra cái gì hảo ngoạn ý. Ai cũng sẽ không nguyện ý nhường cho người khác. Hơn nữa này còn liên lụy đến những cái đó dị thú. Lý Thông tự nhiên cũng là cẩn thận lại cẩn thận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,